Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197. Phần 197. 197. V kép Hàn Ngữ Hâm trần chờ trong chốc lát, cấp chính mình Bạch Hổ nổi lên một cái tên. Từ hôm nay trở đi, ngươi đã kêu Tiểu Phong Tranh đi, cảm ơn chủ nhân. Trả lời Hàn Ngữ Hâm chính là một cái phi thường non nớt. Thanh âm ni, thanh âm kia ở Hàn Ngữ Hâm trong đầu nhẹ nhàng vang lên, làm Hàn Ngữ Hâm thực sự ngoài ý muốn một phen. Nó cư nhiên còn có chính mình ý thức, thật sự rất cao cấp. Hàn Ngữ Hâm nhịn không được xem xét một chút này chỉ Bạch Hổ tư liệu. Nguyên lai cái gọi là khế ước thần thú chính là cùng máy móc sư tâm ý tương thông, có thể thông qua tinh thần lực tới khống chế cùng câu thông khế ước thú. Đây là chỉ có cao cấp máy móc sư mới có thể thao tác khế ước thần thú. Nói cách khác, chỉ cần đạt tới mỗi một cái tinh thần cường độ nói, máy móc sư bản nhân liền có thể thông qua tinh thần lực đi thao tác máy móc ở ngoài một thứ gì đó. Tỉ như nói khế ước thú, hoặc là yêu thú, thậm chí là những nhân loại khác. Tưởng tượng đến điểm này, không biết vì sao, Hàn Ngữ Hâm thế nhưng cảm thấy có điểm sống lưng rét run. Nguyên lai máy móc sư thế nhưng là như vậy đáng sợ tồn tại. Lúc này, toàn bộ khảo thí không gian bắt đầu có chấn động, chung quanh hết thảy chậm rãi tan rã. Hàn Ngữ Hâm thân ảnh cũng ở ngay lúc này bị truyền tống ra thăng cấp không gian. Ở Hàn Ngữ Hâm xuất hiện đệ nhất khắc, Phó Tuyệt lập tức đứng dậy, gắt gao nhìn chăm chú vào nàng. Lúc này Phó Tuyệt đã sớm hoàn thành nhiệm vụ, chung quanh đều là yêu thú thi thể. Hắn không có rời đi nơi này, chính là vẫn luôn đang đợi Hàn Ngữ Hâm tin tức. Tuy rằng biết rõ lấy nàng bản lĩnh có thể thực thuận lợi thăng cấp, nhưng là Phó Tuyệt vẫn là nhịn không được có chút lo lắng nàng. Như vậy cảm giác thật sự thực kỳ diệu. Ngữ Hâm đang xem đến Hàn Ngữ Hâm ánh mắt đầu tiên, Phó Tuyệt liền không chút do dự vọt qua đi, giữ nàng lại tay. Thế nào, thăng cấp? Hàn Ngữ Hâm cả người tựa hồ lập tức thả lỏng lại. Nàng giơ tay triệu hồi ra chính mình Bạch Hổ. Ngươi xem, nó là Tiểu Phong Tranh, là ta khế ước thần thú, Bạch Hổ. Phó Tuyệt nhìn đến Hàn Ngữ Hâm Bạch Hổ, hơi hơi ngưng ngưng thần. Làm sao vậy? Hàn Ngữ Hâm cảm giác được Phó Tuyệt sững sờ, theo bản năng hỏi một câu. Không có việc gì, thăng cấp liền hảo, bất quá, về sau khả năng phải có phiền. Phó Tuyệt thở dài. Đế quốc chiến trường có cái bảng xếp hạng, liền tính ngươi nạc danh, bảng xếp hạng thượng cũng sẽ biểu hiện nhân số. Tỉ như nói máy móc sư nhân số, cấp bậc nói. Phó Tuyệt mở ra đế quốc chiến trường bảng xếp hạng giao diện. Tại chức nghiệp cấp bậc bảng xếp hạng thượng, máy móc sư bảng đơn phi thường ngắn gọn tươi mát, bởi vì chỉ có nhị cấp trở lên chức nghiệp giả mới có thể thượng bảng. Máy móc sư nhị cấp trở lên chỉ có 100 nhiều danh, mà ba cấp chỉ có 2 người, đều là nạc danh trạng thái. Quả nhiên, cái này không gian hệ thống cam chịu ba cấp máy móc sư chỉ có 2 cái. Nhưng là căn cứ Lục Thanh Bách nói, kỳ thật, còn có người thứ ba, người kia là cái phi thường thần bí cường đại người. Hàn Ngữ Hâm trầm ngâm một chút, ngước mắt nhìn Phó Tuyệt, đột nhiên hỏi một câu, ba cấp máy móc sư chỉ có 2 người, thật sự ý ít như vậy sao? Kia một người khác, ngươi biết là ai sao? Không biết. Phó Tuyệt lắc lắc đầu, người kia là ở mười mấy năm trước xuất hiện. Thực thần bí, không có người biết tên của hắn, diện mạo, chỉ biết là hắn là Long Chi Đế Quốc người, là cái nam nhân, bất quá, hắn đã sớm mai danh ẩn tích thật lâu. Tục truyền nghe, đương nhiên, này chỉ là nghe đồn mà thôi. Nghe đồn, thần bí sát thủ tổ chức V kết chính là người kia sáng lập. Cho nên, hiện tại các đại đế quốc người đều ăn ý xưng hô hắn vì V kết. V kết, chính là hai cái V, đại biểu cho thắng lợi. Người kia, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn muốn chính là cái gì? Trước mắt mới thôi, không có người biết. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.